Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 458, Mạc Nghiêm nhe răng cười. Trương Lam tính toán bắt nguồn từ một cái người đương quyền bình thường tư duy. Vĩnh viễn phải gìn giữ hai cái đùi đi đường mới là có thể dựa nhất thao tác. Huống hồ đây đều là làm công việc bẩn thỉu mệt nhọc. Tốt nhất đừng để giữa bọn họ với nhau gặp mặt mới là thỏa đáng nhất. Từ khi Chu Nhàn thượng vị về sau, thợ múa rối cũng liền nhất định nghỉ việc. Hắn giống như Chu Nhàn, đều là đỏ nhện bên trong được đưa tới đại sảnh, ngạnh sinh sinh chạm đến khởi nguyên sau đá không chết tồn tại. Khác biệt chính là, Chu Nhàn bị dọa đến không dám động đậy, mà thợ múa rối lại là hưng phấn không thôi chủ động xông lên phía trước. Cái thứ nhất chạm đến khởi nguyên thạch học sinh, hắn cũng có được dị bẩm thiên phú dị năng, đồng thời trong đại sảnh đem không nguyện ý đụng vào tảng đá đồng học toàn diện giết chết. Tế tự cảm thấy thợ múa rối cùng cá tính của mình rất giống. Chỉ bất quá mình giết chóc là vì ăn, còn hắn thì vì vui vẻ cùng kích thích. Như thế tên biến thái không thích hợp tại ngoài sáng bắt đầu làm việc làm, cũng có thể xem như một thanh núp trong bóng tối đao nhọn, dị thường sắc bén, cho nên thợ múa rối là một vị chưa hề bị đăng ký có trong hồ sơ nhân viên, cũng không có từ tế tự kia đạt được bao nhiêu chỗ tốt, một mực mai danh ẩn tích, nhưng lại là vô cùng trung thành, bởi vì hắn rõ ràng, chỉ có đi theo tế tự, chính mình mới có thể không chút kiêng kỵ đi giết chóc, mà lại là dựa theo ý chỉ của thần đi giết chóc. Thợ múa rối hận nhất người kỳ thật liền là Chu Nhàn, bởi vì sự xuất hiện của nàng cướp đi tế tự đại nhân đối với hắn toàn bộ yêu, thậm chí càng cầu thợ múa rối an bài một trận giả chết, kết thúc mình liên hoàn giết con người khi còn sống. 3 năm, dòng dã 3 năm, hắn đều tải qua cuộc sống ra sao? Sáng sớm, tại một nhà thương mậu trong công ty, cái khác nhân viên top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, chính thảo luận sắp khai mạc tụng thần cơ giải thi đấu. Đều tại vì thần tượng của mình mừng rỡ không thôi lúc, ngay tại kia văn phòng một cái góc nào đó chỗ, một cái bàn làm việc lộn xộn kế toán viên cao cấp đang không ngừng tính toán lấy phức tạp bảng báo cáo. Bản này không phải công tác của hắn, chỉ vì sát vách Lưu Tiểu Hoa nói thân thể của mình khó chịu, không có cách nào tại trong 2 ngày hoàn thành, đồng thời mua một chương tụng thần cơ trận chung kết vé vào cửa, cho nên cũng chỉ có thể mời này lại kế toán ca ca hỗ trợ. Mà số liệu này chủ nhân hiện tại đang cùng một tên gây dạng đồng sự thảo luận Lisa năm nay tạo hình. Nhìn xem trên bàn hàng hiệu kia, bởi vì ngồi tại nơi hẻo lánh không cách nào hưởng thụ được điều hòa không khí, mà nóng đến một đầu mồ hôi nam nhân tên là Mạc Nghiêm. Tựa như tên của hắn đồng dạng, một ngày đều không nói được mấy câu cái chủng loại kia. Cũng tự nhiên biến thành không có bằng hữu, không bị người đãi kiến khách hàng. Rất tức giận chính là, liền là như thế một cái hoàn toàn không hiểu nhân tế kết giao ra hỏa, lại tại cái này Atlantis lớn nhất công ty mậu dịch bên trong hưởng thụ một phần cao cấp chức vị, mà lại 3 năm đều không có bị khai trừ. Hắn chủ quản đã sớm nhìn hắn khó chịu, nhưng lại bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Cấp trên yêu cầu mặc kệ phát sinh cái gì, cũng không thể để hắn đi mệnh lệnh. Chủ quản chỉ cảm thấy, tiểu tử này khẳng định có thượng cấp nhược điểm gì, mới có thể như thế may mắn một mực tiếp tục chờ đợi. Chủ quản, một cái mập đi đường mặt đều sẽ trên dưới lắc lư mập bà. Tìm hắn gây phiền phức đã biến thành một loại niềm vui thú. Rốt cuộc bắt nạt người thành thật, xa so với bắt nạt tên giảo hoạt thú vị nhiều. Mạc Nghiêm, đây là mới đến 2 cái phương án. Đem nó cũng làm đi. Chủ quản đem thật dày kế hoạch sách vứt xuống Mạc Nghiêm trên bàn. Nhưng ta còn có 5 cái tại làm. Mạc Nghiêm nhìn xem chồng chất như núi công việc, cơ hồ là lần đầu tiên đưa ra dạng này chất vấn. Không sao, nhiều hơn mấy cái ban mà thôi, dù sao cũng có cho ngươi tiền làm thêm giờ. Huống hồ ngươi muốn nhìn tụng thần cơ trận chung kết sao? Chủ quản dùng kia to mọng thân thể nằm ở Mạc Nghiêm bàn làm việc tấm tre bên trên. Thật lo lắng nàng lúc nào cũng có thể sẽ đem kia tấm tre đè tan ra thành từng mảnh. Biết, Mạc Nghiêm không nói gì thêm, đem mới nhận được bản kế hoạch đặt ở bên cạnh, tiếp tục bắt đầu tính toán. Kia đánh máy kế toán động tác, vụng về, mà lại tràn đầy oán hận. Người biết mình có nhiều chán ghét sao? Rõ ràng không muốn làm tính toán sư, còn nhất định phải ỷ ở chỗ này kiếm sống. Nhanh lên cút không được sao? Chủ quản hung tợn mắng lấy. Như thế cực đoan bức bách Mạc Nghiêm. Chỉ vì chủ quản nghĩ an bài con của mình thay thế vị trí của hắn. Ta sẽ làm tốt. Mạc Nghiêm tiếp tục đập máy kế toán. Chủ quản khinh bỉ về tới phòng làm việc của mình. Đúng lúc này, Mạc Nghiêm điện thoại trên bàn vang lên. Kia là một bộ tải Atlantis đều đã bị đào thải kiểu cũ sửa chữa điện thoại. 16 hợp âm tiếng chuông trong phòng làm việc có thể nói khác loại. Nhưng nghe được thanh âm này, Mạc Nghiêm lại giống toàn bộ đổi thành một người khác. Hưng phấn vội vàng kéo điện thoại, chăm chú che lấy đi ra khu làm việc. Sau đó vậy mà trực tiếp đi vào béo chủ quản phòng làm việc riêng. Mạc Nghiêm, ngươi làm gì? Béo chủ quản ngay tại thoát áo khoác. Mồ hôi ẩm ướt quần áo trong bộc lộ ra kia to mọng thân thể. Mau cút ra ngoài. Xuyệt, cú điện thoại này rất trọng yếu. Mạc Nghiêm dựng lên một ngón tay, tại trước miệng ra hiệu béo chủ quản ngậm miệng. Điện thoại kết nối, kia một đầu truyền đến thanh âm để Mạc Nghiêm không khỏi hít sâu một hơi. Đại nhân ngươi tốt, thợ múa rối thượng tuyến, gần nhất qua được chứ? Tế tự tại điện thoại một chỗ khác hỏi, không có mệnh lệnh của ngài, sinh hoạt như là địa ngục. Mạc Nghiêm thẳng thắn nói, như vậy thì cho ngươi muốn nhiệm vụ đi, đi, cho ta đem Lisa chộp tới, ta tại yến hội sảnh chờ, nàng chính là đêm mai ta hưởng dụng bữa tối. Tế tự nói dối, hắn rõ ràng đem nhiệm vụ này giao cho Chu Nhàn. Nhưng hắn căn bản sẽ không đợi đến Chu Nhàn đi động thủ. Bởi vì Chu Nhàn không hạ thủ được. Nàng quá thiện lương, đối với nàng quan tâm người, coi như hạ thủ cũng sẽ lưu lại không thể xóa nhòa thống khổ ký ức. Vì bảo hộ Chu Nhàn cảm xúc, tế tự quyết định để thợ múa rối để hoàn thành nhiệm vụ này. So với ai khác đều rõ ràng tế tự đại nhân dụng ý Mạc Nghiêm. Đối quyết định như vậy tràn đầy đố kỵ, nhưng là đối với một thanh đã phong ấn 3 năm đao tới nói. Chỉ cần có thể mở ra, căn bản không quản đâm phải là người là chó vẫn là heo. Ngày mốt ban đêm liền là trận kia oanh động Atlantis tụng thần cơ trận chung kết. Nhưng ở Mạc Nghiêm một tiếng, thuộc hạ tuân mệnh, hồi phục về sau. Lisa liền cũng không có cơ hội nữa đạp vào trận chung kết sân khấu. Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Tế tự nói xong cúp điện thoại. Ngươi, vừa mới tại nói chuyện với người nào? Béo chủ quản đứng tại vị trí bên trên run lẩy bẩy. Chỉ vì Mạc Nghiêm khóe môi vểnh lên lộ ra kia nụ cười dữ tợn. Tế tự đại nhân, 3 năm, hắn rốt cục lại có công việc cho ta làm. Mạc Nghiêm xóa đi cổ mồ hôi. Đem một đầu loạn phát hướng về sau xóa đi, lộ ra một trương anh tuấn mặt. Ngươi là vì tế tự đại nhân công tác sao? Vì cái gì ngươi chưa từng có nói qua? Mạc Nghiêm đại nhân, béo chủ quản ngay cả giọng nói chuyện cũng thay đổi. Không, quá khứ ta là làm việc cho hắn, mà bây giờ, ta chỉ vì mình mà sống. Tế tự đại nhân mệnh lệnh chính là ta sống đi xuống chất dinh dưỡng. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ ta, gọi điện thoại cho ta, liền có thể trong nháy mắt cứu vớt ta khô héo thế giới. Mạc Nghiêm giang hai cánh tay, thật sâu hô hấp lấy, phảng phất giờ khắc này ngay cả không khí đều trở nên mát mẻ. Thật sự là chúc mừng Mạc Nghiêm đại nhân, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra ngài là nhân trung long phượng. quá khứ kia 3 lần 4 lượt làm khó dễ, cũng chỉ là cho ngài một chút nho nhỏ khích lệ. Béo chủ quản nịnh nọt nói, ngươi biết, ta vì cái gì nhất định phải tại phòng làm việc của ngươi gọi điện thoại sao? Bởi vì ta giết chóc nhất định phải có lý do, nếu như không phải tế tự đại nhân mệnh lệnh, cũng chỉ có thể bởi vì có người biết chúng ta cơ mật. Ngươi vừa rồi nghe được cực kỳ cẩn thận a. Mạc Nghiêm lúc nói chuyện, từ kia ống tay áo hạ tự nhiên chảy xuống một thanh sáng loáng gốm sứ dao giải phẫu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.